Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 42, trừ bỏ khóc cái gì cũng không. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngón tay dài Bắc Minh giả không thể không nắm thật chặt, trong đầu hiện lên một màn danh khả rơi lệ dưới thân Bắc Minh Tuân, không biết vì sao, có một tia phiền chán không hiểu. Tôi không có cái ham mê này, anh lạnh giọng nói, cực kỳ rõ ràng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Bắc Minh Tuân lại tựa hồ hoàn toàn nghe không ra mất hứng của anh, vẫn cười nói như cũ. Tôi nói, chờ anh chán, đây đối với anh không có một chút ảnh hưởng đi. Trừ phi anh thực để ý như thế. Anh không nói lời nào, 10 ngón tiếp tục nhảy đậu ngờ trên bàn phím. Để ý căn bản là không có khả năng, bất quá là cái đồ chơi thôi. Có thế chứ, dù sao đợi lát nữa tôi sẽ cùng cô đi ăn cơm chiều, coi như là bồi dưỡng cảm tình trước, tin tưởng ngày anh chán sẽ không lâu lắm, tôi và anh không giống nhau, tôi muốn là cảm giác anh chỉ cần phát tiết. Bắc Minh Tuân nói chuyện đồng thời chú ý thần sắc biến hóa trên mặt anh, vốn tưởng rằng sẽ thấy một chút vẻ mặt ngoài bình tĩnh lạnh lùng ở trên mặt anh, không nghĩ tới anh vẫn mặt không đổi sắc tựa như căn bản không có nghe được anh ta đang nói cái gì. Bắc Minh Tuân có phần thất vọng, chẳng lẽ nói anh đánh giá rất cao tầm quan trọng cô gái kia ở trong lòng anh? Có thể lộ ra biểu hiện tiểu mỹ nhân ở trên giường một phen hay không? Anh lại thăm dò hỏi. Đáng tiếc Bắc Minh dạ đáp lại để cho anh càng thất vọng. Trừ bỏ khóc cái gì đều sẽ không. Cùng người đàn ông khác thảo luận biểu hiện nữ nhân chính mình ở trên giường, trừ bỏ thật sự không thèm để ý không có cái giải thích khác. Bắc Minh Tuân cơ hồ muốn chết tâm, trầm mặc vốn muốn đi, mà lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lão gia tử muốn anh tìm người, có tin tức sao? Không có, ngón tay dài Bắc Minh dạ rời khỏi bàn phím, lấy một cái hộp gỗ tinh xảo ở trong ngăn kéo bên cạnh ra, đem một điếu xì gà bên trong cầm ra. Sương khói quanh quẩn, chỉ trong nháy mắt anh trở nên càng thêm thần bí làm cho người ta nhìn không thấu rồi. Bắc Minh Tuân không nói cái gì nữa, anh nói không có chính là không có, anh ta tuyệt không nghi ngờ. Huống chi chuyện tình đã qua nhiều năm như vậy, muốn tìm một người hoàn toàn không có một chút đặc thù từ đâu tìm được. Tôi trở về đi thu thập một phen, chuẩn bị tan tầm rồi. Anh ta đứng lên, vẫn lại là nhịn không được nhìn anh một cái. Đi dùng cơm cùng tiểu mỹ nhân, anh muốn đi cùng nhau hay không? Bắc Minh dạ hít một hơi, xì gà tại đầu ngón tay, 10 ngón lại bắt đầu gõ ở trên bàn phím, căn bản không muốn phản ứng đến anh ta. Bắc Minh Tuân thở ra một hơi, xoay người rời khỏi, trở về văn phòng ngồi xuống, vốn nghĩ muốn gọi điện thoại làm cho người ta nói cho tiểu mỹ nhân chờ ở đại sảnh để cho cô rời khỏi, nếu không phải người Bắc Minh dạ đặc biệt để ý anh cũng không muốn lãng phí thời gian trên người cô. Nhưng nhớ tới đôi mắt thanh thấu tinh thuần giống như không có một chút tạp chất, tay chuẩn bị lấy điện thoại vẫn lại là thu trở về. Dù sao muốn ăn cơm, coi như thuận đường rồi. Lập tức thu thập đông tây, nhấc máy tính lên rời khỏi văn phòng, chân thon dài hướng thang máy bước vào. Danh khả đem hiệp nghị cô cùng Bắc Minh dạ ký kết đưa cho Từ Niên Hoa và Tiếu Tương, không tới 10 giây đồng hồ thời gian trong phòng nghỉ liên tiếp truyền đến mấy trận tiếng thét chói tai ngạc nhiên. Danh khả xoa nhẹ lỗ tai, mặc dù là chuyện trong dự kiến nhưng vẫn lại là bị biểu hiện quá phận khoa trương hai tên gia hỏa này dọa. Đừng nữa kêu, nơi này. Góc truyện audio.com, là đại sảnh tập đoàn đế quốc. Cô nhắc nhở, Tiếu Tương và Từ Niên Hoa lập tức dùng bàn tay che miệng, đem tiếng thét chói tai nhịn xuống, địa phương tập đoàn đế quốc bọn họ còn không dám làm càn. Chỉ là thật sự không thể trách bọn họ giật mình như vậy, 3 triệu. 3 triệu a, nếu không phải lần này cùng hợp tác cùng tập đoàn đế quốc cả đời bọn họ đều đã không nhất định tham gia loại đại chế tác này. Thấy phần hiệp nghị này, người tựa như ở trong mộng cảnh, dẫm nát đám mây, khẽ phiêu phiêu sở tùy thời ngã xuống. Đừng nghĩ, mau trở về tuyên bố tin tức này cùng mọi người, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ điên mất. Tiếu Tương vui vẻ nói. Được, Từ Niên Hoa thật cẩn thận đem hiệp nghị thu lại đặt ở trong cặp hồ sơ, sau đó đem cặp văn kiện ôm vào trong ngực giống như ôm bảo vật vô giá, sợ phần hiệp nghị này đột nhiên biến mất. Chỉ sợ lại vẫn không thể đi. Danh Khả nhìn hai người, môi mỏng xinh xắn hơi hơi cong cong. Tài vụ tập đoàn đế quốc muốn cùng nhau ăn cơm cùng nhóm người chúng ta, thuận tiện để cho chúng ta giới thiệu bộ điện ảnh với anh một phen, còn có kế hoạch dự tính. Lúc Bắc Minh Tuân xuất hiện tại trước mặt bọn họ, không hề ngoài ý muốn, đôi mắt trên thân Tiếu Tương lập tức trừng lớn, đáy mắt lóe ra đầy sao. Người đàn ông này chỉ là bề ngoài cùng không kém là bao nhiêu cơ hồ giống nhau. Mặc dù Bắc Minh giả tuyệt sắc thật sự thiên hạ khó gặp nhưng anh cũng không kém là bao nhiêu, ngũ quan tuyệt mỹ cũng là vạn trung vô nhất. Càng khó được là khóe môi anh treo ý cười nhạt nhẽo một bên, mặc dù rõ ràng nhìn ra được mỉm cười cất giấu một chút hương vị xa cách nhưng này không ảnh hưởng đến hình tượng ôn nhuận như mỹ ngọc của anh. So với Bắc Minh dạ, vị Bắc Minh Tuân này rõ ràng ở chung tốt hơn nhiều. Một bữa cơm tiếp xuống, Tiếu Tương đã hoàn toàn bị tao nhã cùng quý khí của anh mê đảo tâm hồn, tại vực sâu hơi thở của anh rốt cuộc thất thần rồi. Thấy cô ấy vẫn dùng một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Bắc Minh Tuân hoàn toàn không có một chút cố kỵ, Danh khả khụ một tiếng, đang muốn ngầm đẩy cô nhắc nhở một phen không nghĩ tới di động trong túi lúc này vang lên. Tin nhắn, cô lấy điện thoại cầm tay ra, mới vừa mở khóa liền thấy một cái dãy số xa lạ, dãy số kia không biết vì sao cô vừa thấy trong lòng lại bất an không hiểu. Mở tin nhắn bên trong ngắn ngủn hai câu nói càng làm cho ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô nháy mắt ngưng kết. Đến công ty chờ tôi, đêm nay trở về Đế Uyển. Nghĩ đến anh, nghĩ đến tòa biệt thự kia, căn phòng kia, cái giường kia. Thể xác và tinh thần đều đã cực độ không thoải mái. Cô cho rằng sau hai đêm kinh nghiệm Bắc Minh Dạ ít nhất sẽ thả cô nghỉ ngơi vài ngày, huống chi ngày mai cô vẫn còn đến trường, nhưng cực kỳ rõ ràng anh không có quyết định này. Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy? Bắc Minh Tuân ngồi ở đối diện cô mở miệng hỏi, thanh âm ôn nhu làm cho người ta nghe dễ dàng xâm nhập nội tâm. Nhưng giờ khắc này Danh Khả lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, có bóng dáng Bắc Minh Dạ quanh quẩn trong lòng, bất luận kẻ nào đều đã không làm cô hết lo lắng. Không có gì, cô miễn cưỡng bài trừ một chút cười, đưa điện thoại di động thả vào trong túi cúi đầu ăn canh. Ánh mắt Bắc Minh Tuân rơi vào trên túi sách của cô, đáy mắt không biết lóe ra chút gì nhưng vẫn lại là không có tiếp tục mở miệng hỏi. Cơm chiều qua đi, Bắc Minh Tuân cất bước, Danh Khả viện cơ nói cáo biệt cùng. Góc truyện audio.com, Từ Niên Hoa và Tiếu Tương, chờ bọn họ ngồi trên xe taxi rời khỏi, cô quay đầu nhìn kiến trúc to lớn cách đó không xa một cái, hít sâu một hơi, mới hướng cửa chính tập đoàn Đế Quốc đi đến. Nhưng cô không biết là, sau khi cô đi vào đại sảnh tập đoàn Đế Quốc không bao lâu Bắc Minh Tuân bỗng nhiên trở về, vừa vặn đụng chạm cô ở trong đại sảnh. Cách chương.